Bất diệt bá thể quyết, chương 359, bái kiến chủ mẫu. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu trong đại sảnh, giết chóc vẫn như cũ tại tiếp tục, máu tươi nhuộm đầy mặt đất. Lý gia cao tầng cơ hồ bị giết 7-8 phần, lớn như vậy trong đại sảnh, thi thể ngã trái ngã phải, nhìn qua hết sức thảm liệt. Lý Văn Du chính là trong đại sảnh tu vi cao nhất người, đạt đến mệnh hài nhị trọng chi cảnh, cũng đã vết thương chồng chất toàn thân đẫm máu. Bách Lý Kỳ Nguyên, Tăng Cao Minh thì là che chở Phùng Lạc Phi, vừa đánh vừa lui, nhưng đều thụ thương không nhẹ. Tống Dương đứng trong đại sảnh ương, nhìn xem đau khổ chống đỡ lấy Lý Văn Xu, Bách Lý Kỳ Nguyên đám người, khắp khuôn mặt là vẻ trêu tức. Hắn là cố ý hạ lệnh, để thủ hạ không cần lập tức đổi tận giết tuyệt, vì cái gì, chính là nhìn xem Lý Văn Xu, Bách Lý Kỳ Nguyên vùng vẫy dẫy chết dáng vẻ. Lý Ngang Hùng yên lặng đứng tại Tống Dương bên người, nhìn xem chung quanh thây ngang khắp đồng bộ dáng, trong lòng đã sợ hãi lại may mắn. Còn tốt hắn đứng đúng đội ngũ, bằng không mà nói, khả năng hắn liền sẽ trở thành những thi thể này bên trong một thành viên. Phu nhân, người sao phải khổ vậy chứ? Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt A, hiện tại ngươi bạch bạch đưa tính mạng, có thể 10 phần không đáng A. Lý Ngang Hùng nhìn xem đại sảnh cách đó không xa toàn thân đẫm máu, đau khổ chống đỡ lấy Lý Văn Xu, khóe miệng nhấc lên một vòng nụ cười giễu cợt. Ầm, đột nhiên, Lý Văn Xu bị nam tử trung niên một chưởng oanh bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuồng bắn ra, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Cùng lúc đó, Bách Lý Kỳ Nguyên, Tăng Cao Minh hai người đồng dạng là bị đánh trúng bay ngược mà ra, nện trên mặt đất bên trên, không rõ sống chết. Tống Dương mang tới hai người đàn ông tuổi trung niên, chậm rãi dậm chân hướng về phía trước, tuyệt không lại ra tay, mà là nhìn về phía Tống Dương, tại trưng cầu cái sau ý kiến. Giết bọn hắn, Tống Dương lạnh lùng nói. Vâng, hai tên nam tử nhận được mệnh lệnh về sau, liền vội vàng gật đầu, không còn lưu thủ, vừa xài bước xuất đối với Lý Văn Xu, Bách Lý Kỳ Nguyên đám người hạ sát thủ. Chết chắc, Bách Lý Kỳ Nguyên sắc mặt trắng bệch tuyệt vọng nhắm hai mắt. Lý Văn Xu, Tăng Cao Minh, Phùng Lạc Phi ba người đồng dạng là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Giống, tại hai tên nam tử xuất thủ nháy mắt, một đạo kinh thiên động địa gầm rú thanh âm triệt để vang vọng mà lên, như cuồn cuộn sóng âm, sông cướp mà tới. Nguyên bản định đối với Lý Văn Xu, Bách Lý Kỳ Nguyên đám người hạ sát. Thủ hai tên nam tử tâm thần triệt để bị đạo này gầm rú thanh âm chấn nhiếp, bước chân lảo đảo, không khỏi dừng lại một cái. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt này, cả cái đại sảnh kiến trúc thật giống như bị một loại nào đó kinh khủng lực lượng trọng kích ầm vang sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Tống Dương đám người sắc mặt đại biến, ngay lập tức rút ra đại sảnh. Lý Văn Xu, Bách Lý Kỳ Nguyên đám người mặc dù cũng có chút chật vật theo sát phía sau, cũng tương tự rút lui ra ngoài. Khi một đám người rời đi đại sảnh về sau, lúc này mới phát hiện trên bầu trời Lý gia, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một đầu mấy chục trượng khổng lồ đỏ chơi ở giữa cự mãng. Làm bọn hắn kinh hãi chính là cự mãng trên người chỗ tản ra khí tức hết sức khủng bố, vượt xa mệnh hải võ giả. Tống Dương sắc mặt càng là đại biến, ánh mắt nhìn chằm chằm trên không cự mãng, hắn vậy mà ở đây cự mãng trên người cảm nhận được trước nay chưa từng có mãnh liệt khủng bố. Không chỉ có là Tống Dương, hắn mang tới ba vị cao thủ cùng Lý Văn Xu, Bách Lý Kỳ Nguyên mấy người cũng đều là bị cự mãng khủng bố khí tức chấn nhiếp, bọn hắn thậm chí đều không dám tùy ý động đậy. Đặc biệt là Bách Lý Kỳ Nguyên, hắn đôi mắt có một tia nghi hoặc bởi vì hắn ở đây cự mãng trên người cảm nhận được một tia quen thuộc khí tức. Hắn luôn cảm giác cái này cự mãng cùng lúc trước sát khí đại trận bên trong sát khí chi linh có chút giống nhau. Chỉ là trước mắt cự mãng khí tức so sát khí chi linh phải cường đại rất nhiều, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Càng khiến bọn họ rất ngạc nhiên chính là tại cự mãng đầu lâu bên trên, một cái mèo hoang đứng thẳng người. Lên, một đôi móng vuốt nhỏ đeo tại sau lưng, cố gắng muốn giả trang ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Mặc dù cái này mèo hoang nhìn qua rất khôi hài, nhưng mọi người ở đây, lại không ai dám cười được. Cự mãng chỗ tản ra khí tức thực tại là quá kinh khủng, giống như vô số ngọn núi cao, nghiền ép trên người đám người, phảng phất muốn đem mọi người cho đè sập. Vị này, tiền bối không biết xưng hô như thế nào. Tống Dương dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, hắn xa xa đối với cự mãng đầu bên trên mèo hoang vừa chắp tay, mở miệng hỏi thăm nói. Tuy nói cự mãng bên trên gia hỏa thấy thế nào đều là một cái không đáng chú ý mèo hoang mà thôi, nhưng đã có thể đứng tại cự mãng bên trên thuyết minh tuyệt không phải phàm tục. Tiểu Tang vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, đôi mắt thâm trầm cúi đầu xuống nhìn xuống đám người, nhàn nhạt. Nói, Lý gia Lý Văn Xu ở đâu? Lời vừa nói ra Tống Dương mí mắt có chút co lại xúc trong lòng thì là dâng lên một tia bất thường cảm giác. Tiểu nữ chính là Lý Văn Xu, không biết tiền bối gọi ta chuyện gì. Lý Văn Xu ra khỏi hàng, thấp thỏm trong lòng nói. Lý Văn Xu dương mắt nhìn trộm đánh giá Cự Mãng cùng Tiểu Tang, tại xác định không biết cả hai về sau, trong lòng càng bất an. Nàng không biết vị này cường giả bí ẩn, vì sao bỗng nhiên gọi nàng ra khỏi hàng. Tiểu Tang trên dưới đánh giá Lý Văn Xu một chút, ngay sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới, mặt bên trên lộ ra cười lấy lòng, từ Cự Mãng bên trên nhảy lên mà xuống, quỳ tại Lý Văn Xu trước mặt. Tiểu nhân tên là Tiểu Tang, bái kiến chủ mẫu. Tiểu Tang đứng thẳng người lên, song chào chắp tay trước ngực đối với Lý Văn Xu liên tục quỳ lạy. Lý Văn Xu ngây ngẩn cả người, Bách Lý Kỳ Nguyên ngây ngẩn cả người, Tống Dương cũng ngây ngẩn cả người, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mọi người tại đây đều không nghĩ tới, cái này ngay từ đầu còn giả trang ra một bộ cao nhân phong phạm mèo hoang, trở mặt trở nên như thế nhanh, đảo mắt liền quỳ tại Lý Văn Xu trước mặt, mặt bên trên lại lộ ra lấy lòng tiếu dung. Tống Dương sắc mặt triệt để thay đổi, sự tình phát triển có chút ngoài dự liệu của hắn bên ngoài. Chủ mẫu, vị tiền bối này, ta không biết ngươi, vì sao ngươi gọi ta chủ mẫu? Lý Văn Xu bất khả tư nghị hỏi. Tiểu Tang nịnh hót nói, chủ mẫu gọi ta Tiểu Tang là được. Chủ nhân nhà ta tên là Mộ Phong, là chủ mẫu con của ngài, Tiểu Tang gọi ngài một tiếng chủ mẫu tự nhiên không sai. Đúng rồi, chủ nhân phái ta đến đây mang đi Vân Vân, không biết Vân Vân ở đâu? À, Tiểu Tang cười híp mắt nhìn chung quanh, cặp kia nhí nha nhí nhảnh đôi mắt lại là rơi tại bị Tống Dương chộp trong tay tiểu nữ hài. Hắn nhớ kỹ Mộ Phong từng đã nói với hắn, Vân Vân là cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài. Ở đây cũng chỉ có Tống Dương trong tay nắm lấy tiểu nữ hài phù hợp yêu cầu. Chỉ là khiến Tiểu Tang kinh ngạc là, Vân Vân hai mắt đẫm lệ, hốc mắt hồng hồng, liền tựa như nhận cực lớn ủy khuất. Mộ đại sư quả nhiên không chết, ta liền nói cái này Tống Dương là nói bậy nói bạ, ha ha ha. Bách Lý Kỳ Nguyên cười mở cười to, đôi mắt bên trong tràn đầy vui sướng chi sắc. Tăng Cao Minh, Phùng Lạc Phi hai người đồng dạng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, đối với Mộ Phong không chết tin tức tự nhiên là hết sức cao hứng. Lý Văn Xu càng là vui đến phát khóc, Tống Dương thì là sắc mặt triệt để âm trầm xuống tâm. Lại phanh phanh nhảy cực nhanh, hắn mặc dù chưa từng thấy qua Mộ Phong, lại cũng đã được nghe nói kẻ này tại Cửu Lê Quốc Đô làm ra trùng điệp rung động sự tình. Đặc biệt là tại biết kẻ này còn có thể đánh giết Thanh Hồng giáo đại trưởng lão Hình Hòa Tụng về sau, hắn liền minh bạch kẻ này tuyệt đối không dễ chọc, chí ít bọn hắn Tống gia trêu chọc không nổi. Tống gia mặc dù là Ly Hỏa Vương đô thế lực nhưng chỉ vẻn vẹn là ngoại thành thế lực lớn, tại toàn bộ Ly Hỏa Vương đô tính không bên trên chân chính thế lực lớn. Mộ Phong có thể liên sát 5 đại cường quốc quốc quân, có thể thấy được kẻ này đồng dạng có được hủy diệt Tống gia lực lượng. Nếu không phải hắn biết Mộ Phong vẫn lạc tin tức, hắn cũng chưa chắc dám trêu chọc Lý gia, dù sao đây chính là Mộ Phong gia tộc A, nhưng hiện tại, Mộ Phong lại thật không? Chết, hơn nữa còn phái là như thế cường đại Cự Mãng, cái này khiến Tống Dương tâm như cho tàn, ẩn ẩn bắt đầu có chút hối hận. Cách chương.